Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 465, chương 464, ngươi muốn chạy. Không có cửa đâu. U Minh nhíu mày, trong mắt lóe lên vài phần kinh ngạc, bởi vì tay hắn bị người này trước mặt sau khi nắm được vậy mà không cách nào di chuyển một tơ một hào. Vô luận hắn là vận dụng linh lực vẫn là nhục thể lực lượng đều là một kết quả như vậy. Rất hiển nhiên, người này trước mặt là một cái thể tu. Hơn nữa tu luyện tới cảnh giới cực cao. Tại luyện hư bên trong tuyệt đối xem như người nổi bật. Không nghĩ tới hạ giới bên trong còn có cái này nhóm cao thủ. Nếu là gặp được cái khác luyện hư, nói không chừng có thể không ai địch nổi. Đáng tiếc. Gặp được là hắn như thế một cái nắm trong tay pháp tắc. Đã xa còn lâu mới có thể dùng luyện hư để hình dung tu sĩ. U Minh cười nhạt một tiếng, siết chặt nắm đấm, một vệt ô quang bắt đầu ở trên tay hắn lóe lên. Trần Trầm lập tức cảm giác một cỗ cường đại xé rách lực lượng bắt đầu tàn phá bốn phía bàn tay hắn. Sau đó từng sợi máu tươi liền theo trên tay hắn thấm đi. Những máu tươi này góp gió thành bão, bắt đầu vù vù hướng xuống lưu, nhỏ xuống hướng phía dưới đại địa. Đây là cái gì pháp tắc lực lượng? Trần Trầm nhíu nhíu mày. Hắn tay này tuy là thoạt nhìn rất thê thảm, nhưng kỳ thật cũng không có bao nhiêu cảm giác. Cuối cùng chỉ là cái phân thân mà thôi. Tất nhiên, coi như không phải phân thân, hắn cũng không quan tâm. Đến cảnh giới cỡ này chịu đựng đau đớn năng lực quá mạnh. Liền nói cái này U Minh, tay đều đã bị hắn bóp vặn vẹo biến hình, còn không phải như vậy mặt không đổi sắc. Tiểu tử này như thế nào đột nhiên biến mạnh như vậy? U Minh phía sau, Bạch Đông Thăng 10 điểm khiếp sợ cả kinh nói. Hắn nhưng là nhớ rõ lúc trước hắn phi thăng thời điểm. Tiểu tử này vẫn chỉ là vừa bước vào luyện hư tiểu bối mà thôi. Nhưng vậy mới qua mấy năm, vậy mà có thể cùng U Minh dạng này tà thần điện thiên kiêu so tay. Quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Sau khi lấy lại tinh thần, hắn tới gần một chút nhỏ giọng nói. Đại nhân, có muốn hay không ta các loại cùng nhau xuất thủ? U Minh nghe vậy cái kia hoàn hảo không chút tổn hại tay lắc lắc. Trong mắt tràn đầy chiến ý, thản nhiên nói, không cần, ta ngược lại xem hắn có thể làm được loại trình độ nào. Dứt lời ô quang kia lại là một thành, Trần Trầm trên tay huyết nhục bắt đầu bị xoắn thành thịt nát. Trần Trầm đồng dạng gia tăng lực độ, lốp bốp, từng tiếng giòn vang truyền ra, U Minh tay trực tiếp bị bóp thành bị vỡ nát gãy xương. U Minh khóe mắt co quắp xuống, trong tay ô quang lại sáng mấy phần, nhưng mà, lúc này Trần Trầm tay đã chỉ còn lại có bạch cốt. Mà ô quang kia tạo thành xé rách lực lượng vô luận như thế nào tại trên đám xương trắng lăn qua lăn. Lại, đều lay động không được bạch cốt mảy may, ngược lại là cái kia bạch cốt lực độ càng lúc càng lớn. Cuối cùng dầm một tiếng. Đem U Minh cổ tay kèm thêm bắt tay vào làm đồng loạt bóp thành thịt nát. Trần Trầm liếc mắt nhìn máu tươi đầy tay. Cười cười, sau đó nắm chặt nắm đấm. Bất quá trong chốc lát một đống huyết nhục liền dài đi ra. Để tay khôi phục nguyên trạng, U Minh nhìn xem chính mình vết thương. Sắc mặt cũng là xấu xí đến cực điểm. Hắn trưởng khống một loại pháp tắc, tên là xé rách pháp tắc. Quy lực cực lớn, lực phá hoại cực mạnh, đối mặt ngang cấp thể tu, hắn dùng loại này pháp tắc cơ hồ bách chiến bách thắng. Nhưng người này trước mặt xương cũng là chống lại xé rách pháp tắc xâm nhập. Cái này là bực nào cứng cỏi, coi như là phân thần cảnh giới luyện thể tu sĩ cũng không đến mức có cứng như vậy xương a. Hợp thể tu sĩ hắn cũng giao thủ qua. Xương dường như cũng không cứng như vậy. Người này đến cùng là cái dạng gì quái vật? Vẫn là một giới này có gì đó quái lạ. Nghĩ tới đây, trong lòng của hắn lại không một tơ một hào khinh thị ý tứ. trực tiếp đem Trần Trầm xem như lúc trước mặt hắn đối những cái kia hợp thể tu sĩ mà đối đãi. Người này thực lực rất mạnh, các ngươi không nên miễn cưỡng. Dặn dò đồng bạn một câu, U Minh hướng về sau bay ngược một đoạn khoảng cách. Cùng lúc đó, một chuôi đen kịt trường kiếm theo hắn đan điền ra bay ra, nhắm thẳng vào Trần Trầm. Trường kiếm kia gợn sóng cực mạnh, mới vừa xuất hiện, phía trên liền xuất hiện một cái to lớn ác quỷ. Cái kia ác quỷ khuôn mặt dữ tợn, hai sừng chỉ thiên, đối với Trần Trầm không tiếng động gào thét. Phảng phất chỉ cần một cái chỉ thị, nó liền sẽ nhào lên đem tất cả mọi người toàn bộ thôn phệ giống như. Trần Trầm nhìn thấy trường kiếm kia, suy nghĩ một chút không đem vạn hóa thần phong lấy ra đến. Tuy là vạn hóa thần phong cũng tại hắn cái này phân thân trên mình, nhưng cái kia uy lực quá lớn, cho dù tùy tiện vung vung lên chỉ sợ cũng vượt qua luyện hư giới hạn. Đến lúc đó hắn trực tiếp phi thăng, vậy coi như lành lạnh. U Minh gặp Trần Trầm thờ ơ, trong mắt lóe lên một đạo hàn quang, sau đó bỗng nhiên chỉ tay, chỉ hướng Trần Trầm, cái kia trường kiếm màu đen lập tức như là mũi tên đồng dạng hướng về Trần Trầm kích xạ mà đi. Đương, một tiếng vang giòn, trường kiếm đánh vào Trần Trầm trên mình phát ra tiếng kim loại va chạm âm thanh. Trần Trầm cúi đầu liếc mắt nhìn, trường kiếm kia vào thịt ba tấc, cắm ở xương bên trên, mà xương cũng là hoàn hảo không chút tổn hại, cho dù liền một tơ một hào vết cắt đều không có. Không thể không nói, cỗ này khung xương chủ nhân quả thật cao minh. Không chờ hắn tiếp tục suy nghĩ, cái kia ác quỷ hư ảnh kèm theo cường đại tinh thần trùng kích hướng hắn cắn xé mà đến. Trần Trầm tinh thần chấn động, nháy mắt khôi phục thanh tỉnh, sau đó ngoảnh lại nhìn cái kia ác quỷ hư ảnh một chút. Cái kia ác quỷ hư ảnh lập tức ngừng lại, cuối cùng dầm một tiếng trực tiếp bạo liệt. Tuy là hắn làm luyện chế cái này phân thân suy yếu thần thức, nhưng không ngã xuống đến hợp thể trở xuống. Lấy hắn hợp thể cảnh giới thần thức đối phó cái này ác quỷ thật sự là quá dễ dàng. Xét đến cùng, U Minh tu vi chỉ là luyện hư đỉnh phong, hắn cái này khí linh lợi hại hơn nữa cũng không cách nào vượt qua hắn. Không phải vậy liền sẽ dẫn tới phản phệ. Phốp, bản mệnh pháp bảo bị hao tổn. U Minh tại chỗ phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt hơi hơi biến hóa mấy phần sau đó. Hắn đột nhiên dậm chân, một giây sau, hai đạo to lớn phù văn ấn ký theo trong thân thể của hắn nổi lên. Trong đó một mai ấn ký là màu đen, hiện ra bông tuyết bộ dáng. Mặt khác một mai ấn ký cũng là màu đen, bất quá cũng là vòng xoáy tình huống cái này hai cái to lớn phù văn xuất hiện sau đó. Bốn phía cuồng phong đột khởi, phía dưới vô số cây cối bay lên, bị vòng xoáy ấn ký va chạm hấp thụ, lại bị bông tuyết ấn ký hoanh thành bột mịn, mà Trần Trầm đối mặt hấp xả lực lượng nhất, đến mức hắn nhanh khống chế không nổi thân thể của mình. Cái này U Minh loại trừ nắm giữ vỡ nát pháp tắc bên ngoài còn giống như khống chế một loại hấp xả. Pháp tắc, không thể không nói, hai cái này pháp tắc kết hợp lại sử dụng, uy lực vẫn rất mạnh. Trần Trầm nghiến răng nghiến lợi, cưỡng ép giữ vững thân thể, nhưng vẫn tại hướng hai đạo pháp tắc lực lượng chậm chậm di chuyển. Dưới tình thế cấp bách, hắn triệu hoán ra vạn hóa thần phong cắm vào trong lòng đất. Tại linh lung thần kim kỳ lạ dưới tác dụng, vạn hóa thần phong trong khoảnh khắc trở nên hiếm thấy nặng vô cùng. Trần Trầm nắm vạn hóa thần phong chuôi kiếm, vậy mới chặn lại cái kia vòng xoáy hấp xả lực lượng. U Minh thấy vậy điên cuồng thôi động hai đạo pháp tác lực lượng, nhưng mà thẳng đến hắn thôi động hai mắt choáng váng, Trần Trầm cũng không lại di chuyển một tơ một hào. Trên người người này quái dị quá nhiều, vẫn là rời đi nơi này thì tốt hơn. U Minh con mắt chuyển động một thoáng, nội tâm đã có dự định. Một giây sau, hắn trực tiếp thu hồi pháp tác lực lượng, quay người liền bay, trên đường thậm chí còn nuốt vào một viên đan dược, để tốc độ của hắn đạt tới giới này đỉnh phong nhất tiêu chuẩn. Trần Trầm nhìn thấy một màn này, đang chuẩn bị đuổi theo cái kia U Minh, lại thấy Bạch Đông Thăng cũng đang trốn chạy, mà hướng bay chính là cùng U Minh lẫn nhau hướng ngược. Đối với cái này Bạch Đông Thăng, hắn thật sự là có chút hận, nguyên cớ cơ hồ không chần chờ chút nào. Hắn liền quay đầu hướng về Bạch Đông Thăng đuổi theo. Lão Tạc, hôm nay người khác đều có thể chạy, nhưng ngươi muốn chạy, không có cửa đâu. Một tiếng quát chói tai, Bạch Đông Thăng sau khi nghe bay nhanh hơn, cũng không biết dùng thủ đoạn gì, vậy mà thoáng cái nhanh không chỉ gấp hai. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?